Giới thần, chương 66, đoạt lại. Gocchuyenaudio.com, kể cả bốn tên bảo vệ ở công ty này cũng đồng dạng là người cùng hội với Trương Gia Bảo, mang theo một thân công lực chân khí cấp 3 để đến đây làm bảo vệ, khi họ tiến tới còn vận chân khí và dùng thế cầm nã thủ ý định bắt vào hai vai của Thiên, nhưng mà... Bốp, bốp, hai tên bảo vệ vừa định chạm vào Diễm thì đã ăn hai vả của Thiên nằm chèo queo, cả hai tên muốn chạm tới Thiên, hắn cũng gọn gàng nắm lấy cổ tay, rốt. Rốt, một cái tất cả đều nát vụn, đây là một loại tốc độ nhanh kinh người, đến ngay cả đau cũng không kịp đau nữa huống chi là la hét gì đó, dù là cao thủ thì trước mặt Thiên, chúng vẫn yếu ớt như một tờ giấy mỏng, nhìn thấy tất cả, lúc này Diễm mới an tâm nói. Ông Trương Gia Bảo a hát, hình như ông đã nhầm lẫn một điều. Trương Ngọc Diễm tôi bây giờ đã 23 tuổi, là một công dân. Hợp pháp, mọi giấy tờ cũng là tên của tôi. Cho nên, về luật pháp thì thiếu một chữ ký của tôi, việc chuyển nhượng đó sẽ không bao giờ thành công. Ha ha ha ha, cô Diễm, cô xem thường cha mình vậy sao, việc ông ấy muốn làm. Còn có việc gì không làm được chứ? Và kể cả cô cũng vậy, cô sẽ không có ngoại lệ. Trương Gia Bảo nói ra bằng giọng uy hiếp. Rõ ràng, hắn và Trương Phi Long là một bọn, và ý hắn rất rõ ràng. Việc chuyển nhượng này là lão làm chắc rồi. Dù Diễm có chịu hay không thì Trương Phi Long cũng khiến cô phải chịu. Đó là chuyện của ông ấy, tôi không biết, tôi chỉ biết hiện giờ ông có thể cút. Diễm nói năng hùng hồn, có thể hiểu một người bản lĩnh như cô, có thể cai quản cả một công ty khổng lồ mà ngày ngày vẫn phát triển không chút trì trệ là tất có nguyên nhân. Tiếc rằng, Trương Gia Bảo không hề sợ hãi, tiếp tục nói. Trương Ngọc Diễm a hát, trước khi cô có quyết định từ chức thì đã được xác nhận của bệnh viện về chứng tâm thần phân liệt của cô .CSO nên cô quả thật đã không còn tư cách làm giám đốc nữa. Trương Gia Bảo tự tin chắc mẩm nói. Buồn cười, từ lúc tôi lên làm giám đốc công ty Thiên Tâm này đã gần 5 năm, vẫn chưa từng mất một viên thuốc, lại càng chưa từng đến bệnh viện bác sĩ nào khám mà dám nói tôi bị tâm thần. Các vị cổ đông ở đây chắc cũng biết trước giờ tôi làm việc có lúc nào mất tỉnh táo hay không? Đúng vậy, đúng là không hề có. Các vị cổ đông đều xì xào nói. Trương Ngọc Diễm, cô suy nghĩ lại đi, đây là vấn đề liên quan đến rất nhiều thứ đó, thậm chí. Cả, sinh, mạng, Trương Gia Bảo lên giọng uy hiếp lại càng rõ ràng, môi hắn nghiến chặt mắt trợn trắng hiện lên vẻ hung tợn. Buồn cười, Thiên ngồi ở ghế vị trí số 3 buột miệng, mày là ai mà vào đây? Trương Gia Bảo cáu giận, tao là ai? Không quan trọng, nhưng mà, nếu mày không cút thì từ đây mà nhảy xuống thì chắc cũng không tệ đâu, chắc mày không ngu đến, nỗi không hiểu ý tao nói chứ. Buồn cười, Trương Gia Bảo lặp lại, người cút là mày đó. Nói xong đã thấy mấy tên luôn đứng bên cạnh Trương Gia Bảo tiến tới chỗ Thiên. Chân khí tầng 4, không tệ ha, Thiên nhếch mép lên cười. Hắn nói một câu mà khiến tất cả Trương Gia Bảo và năm tên này đều giật mình, vừa nhìn là có thể nhận ra họ có chân khí tầng mấy, chỉ riêng cặp mắt nhìn này thôi đã thừa sức phán định hắn là một tông sư võ học. Thậm chí chấm CAO thủ rồi. Hừ, vì cướp lấy công ty của con gái mà sẵn sàng cài cắm cả người mình vào công ty, dùng cả đến vũ lực để cưỡng ép các ông. Đúng là một lũ, bất tài, và kể cả cái lão gì. Gì, Trương Phi Long đó nữa. Tôi cảm, thấy nhục thay hắn đó. Thiên cố ý lớn giọng mỉa mai, dù cho việc này cũng không có mấy tác dụng nhưng 23 vị cổ đông ở đây. Họ là cần một mồi lửa, công ty này vốn dĩ hồi xưa là của ông ngoại Diễm, cho đến đời của mẹ Diễm thì mới bắt đầu có sự thay đổi về cổ phần này, khi mẹ Diễm phát hiện ra Trương Phi Long chồng bà không hề yêu bà, suốt ngày đánh chửi bà. Bà đã âm thầm dạy cho Diễm cách làm ăn, đào tạo cho cô một bản lĩnh thương nhân vững vàng, sau đó âm thầm truy thu cổ phần ảo mà bà chuẩn bị từ trước. Tất cả chuyển nhượng sang cho Diễm, lúc bà mất đi là lúc mà công ty đã có tay chân của chồng bà cài cắm vào, vừa vẫn có thể tiếp nhận công ty, nhưng mà sắp xếp của bà cũng vừa hay đúng hệt như suy tính trước nay, bà vừa nằm xuống là lúc lũ người đó phân chia tài sản kịch liệt nhưng mà Diễm cũng cùng lúc đó đã trưởng thành và lên sân khấu phá hủy kế hoạch cướp ngôi của cha mình. Nhưng 5 năm qua, Diễm để lộ ra tài năng kinh doanh ưu tú khiến Trương.PSI Long nảy lòng thu nạp. Cũng từ đó trở đi ông vừa thả lỏng vừa khống chế đối với Diễm. Khiến cô sợ hãi ông, vô lực cam chịu và phục tùng, không dám cãi lại bất kỳ mệnh lệnh nào của ông. Từ đó cái công ty này đã coi như đổi chủ sang tên ông. Trước nay, gia đình ông vào giới thượng lưu cũng là nhờ tiền từ công ty này, và mỗi năm ông vẫn mang đi mấy ngàn tỷ làm việc riêng. Trước kia, Diễm là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc nhưng sự thực thì không khác gì người làm của cha mình. Bốp, bốp, bốp, bốn cái tát cùng lúc vang lên, sau đó choang choang. Cửa kính phía sau đồng loạt vỡ ra bốn miếng lớn, do bốn tên kia bị phiến bay tạo ra. Hai giây sau, lại bốn tiếng bịch, bịch, vang lên đó là do quá trình tiếp đất, không thuận lợi của bốn tên đó, chân khí tầng 4 mà ngã xuống chiều cao này thì chắc chắn sẽ không chết, nhưng mà thiên lại cố ý phong bế một nửa chân khí trong người họ, với số, lượng công lực còn lại họ không té chết thì phải có chút kỹ năng mới được. Tuy nhiên quả đúng như thiên nghĩ, họ quả thật không có ai chết, nhưng mà thương thế quả thật là thê thảm. Ông Trương gia bảo A Hát, ông hiểu ý tôi chưa? Tạo thế đủ rồi, tiếp tục chính là diễm ra sân khấu. Không biết tôi có thể xem qua cái giấy gì đó của bệnh viện hay không? Trương gia bảo tuy có chút bất ngờ thủ đoạn của thanh niên đi theo Diễm, nhưng mà hắn có chỗ dựa, có thực lực hắn không sợ. Cô Diễm A Hát, cô là một bệnh nhân tâm thần, tôi đang nghi ngờ bệnh đang tái phát cho nên mong cô bình tĩnh, nếu không tôi sẽ cưỡng chế cô. Sau đó hắn ra lệnh cho thư ký Hồng, đi gọi cảnh sát đi. Nhưng, mà lúc vừa đi, Hồng cố ý nhìn sang Diễm, mắt Diễm cũng ánh lên tia sáng trong suốt. Hai người đã làm việc với nhau gần 4 năm, sự ăn ý đó đã có thể không cần nói cũng hiểu, Hồng rất nhanh nhẹn chạy ra ngoài, trong bước chân vẫn ẩn giấu sự vui mừng nhẹ nhẹ, việc Diễm trở về đã chứng minh cô đã có quyết tâm lấy lại vị trí giám đốc, và Hồng biết xưa nay một khi Diễm quyết tâm làm cái gì thì chắc chắn cô sẽ làm được, việc nháy mắt của Diễm vẫn như xưa, giống như Diễm không hề giận cô việc tiết lộ thông tin. Điều đó nói với cô rằng, cô sẽ còn được ở bên người giám đốc xinh đẹp tài năng này tiếp tục làm một thư ký đắc lực được phát huy tài năng và làm lại một cặp đôi ăn ý như xưa. Cách chương.